Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 77, C77, Tam Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An. Chuyển ngữ, Soái Đào Quân Trang. 8 giờ 5, 2019. 3 ngày sau cưới nữ nhi về nhà thăm cha mẹ. Từ giờ Sửu Cùng Thị bắt đầu lăn qua lộn lại. Triệu Thư Tài bị động tĩnh của thê tử đánh thức. Không kiên nhẫn lẩm bẩm. Đêm hôm khuya khoác, sao lại tỉnh? Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Lão gia ngủ đi, ta ngủ không được. Chị nương từ nhỏ đến lớn không rời thiếp thân lúc nào cả. Cùng thị nói giọng có chút nghẹn ngào. Triệu Thư Tài thở dài, ngồi dậy khoác áo đứng dậy. Đốt đèn lên trong nhà sáng bừng. Chuyển đầu thấy thê tử cũng ngồi dậy. Dựa vào giường, hai mắt đẫm lệ mông lung. Là nam nhân không thường quan tâm nội trạch, thời gian ở cùng con cái không nhiều lắm, không thể có cảm thụ giống thế được. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Phu nhân khóc cái gì? Tư gia là nhà nào? Có thể ủy khuất chị nương sao? Lại nói con bé còn có hoàng hậu là gì? Không có người nào dám khinh thường con bé. Yên tâm đi. Phu nhân dậy sớm thế, lúc nữ nhi trở về thấy nàng bộ dáng ủ rũ, đôi mắt còn sưng như quả đào, trong lòng sẽ khổ sở. Cùng thị nghe phu quân nói vậy, lau khô nước mắt, một lần nữa nằm trong chăn nhắm mắt. Triệu Thư Tài thở dài một hơi, thổi tắt ánh nến, run run rẩy rẩy quay lại ổ chăn. Mùa đông khắc nghiệt, Triệu gia không có địa long, trong phòng có than bồn, tuy không đông lạnh tay, nhưng cũng rất lạnh. Thê tử lăn lộn làm ông ta ngủ không được. Chị nương lúc sinh ra nhỏ quá, đại phu đều nói không sống nổi. May được Bồ Tát phù hộ, có thể bình an lớn lên giờ gả chồng. Trách không được lão nhân thường nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời. Là con bé có phúc khí, trong 3 tỷ muội con bé gả đến chỗ tốt nhất. Cùng thị ừ một tiếng, tựa hồ buồn ngủ. Triệu Thư Tài thấy thê tử có thể là ngủ rồi, liền không nói nữa, nhắm mắt lại, nhớ tới những ngày trong quá khứ, thập phần cảm khái. Tới trong kinh không đến nửa năm, lại nghiêng trời lệch đất, dường như thời gian đã qua mấy đời. Nghĩ nghĩ rồi tiến vào mộng đẹp. Trong bóng đêm Cùng thị lại mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Giờ thìn, nữ nhi cùng con rể mới tới cửa. Phía sau 3 xe lễ hồi môn. Cùng thị không nháy mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Nhìn thấy cô ra xuống trước, sau đó đỡ nữ nhi. Nữ nhi dùng áo choàng hồng nạm lông bạch hồ. Từ cái mũ lông bạch hồ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Từ cô ra trên thân mặc áo bào xanh đen, áo khoác bên ngoài cùng sắc. Tư thái như tùng, cao như mây bách. Thân mình hơi hướng về phía chị nương ẩn ý bảo hộ. Trong lòng nàng vui vẻ, tiến lên kéo tay nữ nhi đánh giá từ trên xuống dưới. 2 ngày không thấy nữ nhi có chút không giống nhau trước kia. Đuôi lông mày có chút xuân ý, thủy mắt đa tình phiếm hồng. Mau vào bên trong, Cùng thị yên lòng, lại có phiền muộn, vội vàng đón nữ nhi cùng cô ra vào cửa. Vào nhà, hai vợ chồng Triệu gia ngồi trên ghế. Tư Lương Xuyên cùng chị nương hành đại lễ. Triệu Thư Tài liên tục nói tốt. Ba con rể cả là con riêng của muội muội, ngày thường nhìn thấy nhau cũng sẽ hành lễ, không hiếm lạ. Con rể giữa cửa Triệu gia cũng chưa từng vào, càng miễn bàn hành lễ gọi nhạc phụ này nọ. Con rể út xuất thân nhà cao cửa rộng, vốn dĩ trong lòng còn nghĩ thầm, sợ con rể út làm dáng. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Không nghĩ tới con rể út cung kính hành lễ, luôn miệng gọi ông ta là nhạc phụ. Lòng ông ta tràn đầy vui mừng, bưng cái ly, uống một hơi cạn sạch. Qua lễ gặp mặt, cha vợ con rể ở lại nói chuyện. Cùng thị cùng chị nương đến khuê phòng trước kia. Bên trong bài trí đều không thay đổi. Trên bàn không dính chút bụi, trơn bóng như mới. Con rời nhà 3 ngày. Mỗi ngày nương cũng không có gì làm, liền tới nơi này ngồi. Cùng thị nói rồi, ngồi gần bàn, chị nương cảm động cũng ngồi xuống. Cùng thị xem nữ nhi, thấy ánh mắt con gái không tí u sầu, Gương mặt Xuân Phong phảng phất. Trong lòng biết con gái ở Tư gia không tồi mà yên lòng. Chị nương vừa gả, trong nhà chỉ có một lão bá cùng Lan bà tử là hạ nhân. Chủ tử chỉ có hai vợ chồng, còn lão phu nhân nằm liệt Triệu Thư Tài muốn năm sau mới đưa tới. Gần đây mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Hai vợ chồng cảm tình tăng tiến không ít, tựa như thân nhân. Củng thị nói chuyện làm việc cũng không cẩn thận nhiều. Có lẽ là có hoàng hậu nương nương nên thị tự tin không ít. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Lần trước chị nương xuất giá, từng buông lời không cho Triệu Yến nương vào cửa. Hôm nay chị nương về nhà thăm bố mẹ. Củng thị không phái người đến Thường Viễn Hầu phủ truyền tin. Chỉ cho người truyền lời tới Đoạn phủ cùng Phượng nương. Nương, người không có việc gì thì nói phụ thân mang nương đi ra ngoài dạo. Trong kinh phồn hoa hơn độ cổ nhiều. Củng thị cười cười. Nương thích thanh tĩnh, cảm thấy ngốc tại trong nhà càng tự tại hơn. Hôm qua Hồ phu nhân tới cửa, nói Phương tiên sinh cùng lão phu nhân không tới hai ngày nữa là đến kinh thành. Lại hỏi hôn phối của đại ca con, còn nhắc tới thái gia nhị tiểu thư. Nương suy nghĩ, Hồ phu nhân có thể là tới hỏi thăm. Thái gia nhị tiểu thư lớn lên hoạt bát, ngoại hình ổn, con thấy thế nào? Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Thái gia có hai vị tiểu thư đều ổn trọng biết lễ, nhưng đại tiểu thư thích hợp hơn. Theo con biết, thái gia đại tiểu thư vẫn chưa hôn phối, vì sao lại nhắc nhị tiểu thư? Lướt qua đại tiểu thư, chị nương cân nhắc, thái gia tính toán giỏi ghê. Thái Chi Dịch là đích trưởng nữ, dung mạo tài tình đều hơn Thái Chi Nhụy. Bọn họ luyến tiếc khi để Thái Chi Dịch cùng đại ca liên hôn. Biết đại ca sắp thi vào mùa xuân, nhà mình lại có quan hệ cùng Thường Viễn Hầu không tầm thường. Hơn nữa nương là em gái hoàng hậu nương nương. Họ bỏ ra một đích thứ nữ gả cho người con đường phía trước còn không rõ ràng là đại ca nàng. Rồi nhờ việc hôn nhân này, giúp Thái Chi Dịch gả vào nhà cao cửa rộng. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Củng thị cũng nhẹ giọng phụ họa. Nương cũng buồn bực. Nào có nhà nào trước gả thứ nữ, không đề cập tới trưởng nữ. Nương thấy thái gia đại tiểu thư đoan trang có lễ, tiến thối có độ, so với nhị tiểu thư càng thích hợp với đại ca con hơn. Nhưng cha con lại vui vô cùng. Trước kia ở độ cổ thái chi phủ chính là quan trên, có thể cùng quan trên kết thân, thì cưới đích thứ nữ ông ấy cũng cảm thấy mỹ mãn. Chị nương có thể lý giải ý tưởng của lão cha. Rốt cuộc ông là người từ nông thôn ra, nhi tử có thể cưới con gái chi phủ, nếu trước kia là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng nhớ trước kia khi cùng Phượng nương, Yến nương đến Lâm Châu làm khách, Yến nương đã từng nói, nàng thấy Thái Chi Nhụy cùng Liễu đại bản ấp ấp ôm ôm. Cũng không biết là thật hay giả. Nếu là thật, Triệu gia cưới tức phụ như vậy cũng sốt ruột. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Đại ca đối với nàng không tồi. Về sau cưới tức phụ vào cửa người nọ ở cùng nương thời gian dài nhất. Nếu cưới người không vừa lòng, nương cũng mệt mỏi. Nương, lần này tạm thời không nghị hôn. Nương nói cùng cha thái gia nhị tiểu thư cùng đại ca không thích hợp lắm. Lại nói nương cảm thấy nàng hợp tính không? Con dâu vào cửa, cùng mẹ chồng ở nội viện thời gian dài nhất, nên cưới người hợp tâm ý đi. Hồ phu nhân nhắc thì nương liền nói đại ca còn chưa có kết quả thi, không dám phân tâm. Củng thị tinh tế nở nụ cười. Vẫn là nữ nhi chi kỷ, vạn sự đều nghĩ cho nương. Con nói không sai. Con dâu ở cùng bà rất lâu, vẫn nên tìm người tính tình ôn hòa chút. Chị nương thấy nương hiểu lại nói. Nương, đại ca tuổi không ít, trở qua kỳ thi mùa xuân, xác thật là nên tính toán. Thấy ai thích hợp thì hỏi thăm, nếu vừa ý mới giúp đại ca định. Nương biết, còn làm con một nữ nhi phải nhọc lòng. Củng thị ôn nhu mỉm cười nhìn nữ nhi, bàn tay không tự giác mà vươn ra vuốt ve gương mặt nữ nhi. Con cùng tư cô gia sinh hoạt tốt, đối xử với tư lão phu nhân cùng tư phu nhân hiếu thuận nhé. Con sống tốt, nương an tâm. Nương, con biết, hai mẹ con đang nói chuyện. Triệu thị cùng Phượng nương đã vào Triệu trạch. Lan bà tử vẫn luôn ở cửa chờ. Thấy cỗ kiệu ngừng ở bên ngoài, vội vàng mời hai người vào, dẫn họ đến chỗ chị nương. Củng thị nghe động tĩnh, cùng chị nương ra đón. Triệu thị trang điểm thật dày cũng không che hết sự tiều tụy. Phượng nương vẫn như thường dịu dàng biết lễ. Áo choàng tím mặt trên dùng chỉ bạc thêu tịch mai ô chi. Trang sức tuy không bằng khi là huyện chủ quý trọng hoa mỹ nhưng cũng thập phần tinh xảo. Phượng nương cùng Yến nương bị đổi của hồi môn. Phượng nương hiện tại dùng của hồi môn của Yến nương, nên không nhiều lắm cũng may triệu thị đau lòng chất nữ. Lén trợ cấp không ít. Nhìn chị nương thành thân xong quả nhiên không giống trước. So trước kia càng thêm minh diễm nha. Triệu thị lôi kéo chị nương tươi cười đánh giá. Phượng nương cùng Củng thị chào hỏi xong cũng theo trêu ghẹo. Tam muội muội càng ngày càng mỹ lệ, làm người ta không dám nhận quen biết. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Củng thị mời họ ngồi. Triệu thị nhắc tới Hồ phu nhân. Trước đó vài ngày Hồ phu nhân nói bóng nói gió hỏi thăm Thủ Ca Nhi. Ta nghĩ là Hồ phu nhân muốn kết thân. Nữ nhi Linh Nguyệt tuổi cũng lớn, là cô nương tốt đấy. Cô em chồng, Hồ phu nhân không phải là hỏi thăm cho nữ nhi bà ấy. Củng thị lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải nữ nhi Hồ phu nhân. Triệu thị nghĩ xong lại cười rộ lên. Vậy là hai cô nương phương gia, đại cô nương cùng nhị cô nương nhà đó chúng ta đều đã gặp qua. Tiểu thư thư hương thế gia lễ nghĩa tài tình đều không thể bắt bẻ. Chị nương nói thật, cô, mới vừa rồi nương còn hỏi cháu, thái gia nhị tiểu thư thế nào? Hồ phu nhân hình như là muốn làm mai cho thái gia nhị tiểu thư. Thái gia nhị tiểu thư, Triệu thị cau mày, tựa hồ có chút ấn tượng. Tri phủ Lâm Châu có nàng ta là đích thứ nữ. Theo lý thuyết, nếu Triệu gia còn ở độ cổ, việc hôn nhân này tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng hiện tại đại ca tuy rằng làm chức quan không lớn, nhưng tàu tử có địa vị, lại nói mấy nữ nhi đều gả cũng không tệ lắm. Thái gia gia thế tạm được, đích thứ nữ không tốt lắm, nếu đích trưởng nữ thì cũng có thể. Soái Đào Quân Trang 8 giờ 5, 2019. Việc này không vội, chờ Thủ Ca Nhi thi xong vào kỳ thi mùa xuân nói cũng không muộn. Củng thị thở phào nhẹ nhõm, vừa mới ta cũng nghĩ như vậy. Thủ Ca Nhi sắp tham gia cuộc thi quan trọng, sao có thể phân tâm? Lại nói thái gia nhị tiểu thư phẩm tính thế nào còn phải tìm hiểu thêm. Triệu Phượng nương từ khi ngồi xuống liền không có nói nữa. Nàng vẫn luôn uống trà, bất động thanh sắc quan sát chị nương. Hôm nay chị nương nơi nào còn có vẻ nhút nhát trước kia. Khi đó tuy rằng cảm thấy tam muội muội mạo mỹ, lại quá mức vô hồn, căn bản không giống hiện tại nhìn kinh tâm động phách. Nàng ta hạ tầm mắt nhìn đến chị nương làn váy thêu đụn mây phủ trên giày lăng hoa. Mặt trên là một đóa nở rộ, ở giữa khảm một viên thạch lựu hồng. Trên người thạch lựu hồng giao thoa, trang điểm tuyệt mỹ làm khuôn mặt kiều diễm. Đôi mắt long lanh, đẹp đến mức làm người không rời được mắt. Tam muội muội trổ mã thành phương hoa tuyệt đại. Nàng ta âm thầm kinh hãi, nghĩ đến mình đầu cài trăm ngọc thạch. Tỷ lệ tuy cực hảo lại không phải mỹ ngọc, là cô thấy nàng của hồi môn ít mới lấy ra của riêng cho nàng thêm mặt mũi. Nàng hiện tại đã không còn là huyện chủ, không có thực ấp, từ khi thành thân trừ bỏ tới nhà mẹ đẻ, nơi nào cũng không muốn đi. Những thứ trước kia đều rơi vào tay Yến nương. Chị nương nhìn nàng, khẩu khí thân thuộc hỏi, đại tỷ cảm thấy thái gia nhị tiểu thư thế nào? Triệu Phượng nương chậm rãi lắc đầu, nói với Củng thị cùng Triệu thị, mẫu thân, cô, Phượng nương cho rằng thái gia nhị tiểu thư không phải lương xứng. Đại ca trung hậu thành thật, cưới một thê tử biết lễ hiền huệ mới có thể tôn trọng nhau. Phu thê hòa thuận, thái gia nhị tiểu thư tính tình quá khiêu thoát chút, lòng Củng thị càng thêm chắc, con cũng nói như vậy, xem ra thái gia nhị tiểu thư cùng Thủ Ca Nhi thật không thích hợp. Nếu Hồ phu nhân hỏi lại, ta tìm cớ đẩy đi. Triệu thị cũng tán đồng. Nếu là Hồ gia tiểu thư thì thật không tồi, chờ Thủ Ca Nhi thi xong lại xem. Củng thị tán đồng. Trong nhà chỉ có Lan bà tử là hạ nhân, trong ngoài đều vội vàng, không thể chuẩn bị tiệc hồi môn, nên cứ đơn giản gọi một bàn tiệc để Tửu Lầu canh giờ đưa lại đây. Cũng may người không nhiều lắm, vốn dĩ Triệu Thư Tài muốn mời đồng Liêu Hàn Lâm viện. Nhưng thấy mình phẩm giai quá thấp, lại còn chưa nhậm chức, lúc này mới có chút không ổn. Triệu Thị nói với Củng Thị chuyện năm sau Triệu Thư Tài nhậm chức. Củng Thị cũng không có gì lo lắng. Tuy rằng lão gia còn chưa nhậm chức, nhưng mấy vị đại nhân đó sẽ xem mặt mũi hoàng hậu nương nương mà không làm khó lão gia. Soái Đào Quân Trang 8/5/2019. Lại nói lão gia có thể được tới trong kinh. Lúc trước là thái tử chiêu số, nên cũng sẽ không có người nào có ý định chậm trễ. Triệu Thị nhìn thoáng qua Triệu Phượng Nương, tựa như nhớ tới chuyện gì. Hỏi Củng Thị, trước kia đại ca ở Độ Cổ làm huyện lệnh có một sư gia nghe nói họ Văn. Là Thương Bắc Văn gia đệ tử phải không? Đúng thế, đại ca cô từng khen Văn sư gia có đại tài. Khoảng thời gian trước Văn sư gia cũng tới kinh thành, đợi mùa xuân khảo thí. Khi Chỉ Nương thành thân hắn còn phái người tới tặng hạ lễ. Chỉ Nương không biết có chuyện khi nàng thành thân Văn sư gia còn tặng hạ lễ. Xem ra Văn sư gia là người đúng mực. Phượng Nương nghe nói hắn tài năng thật không tầm thường. Thái tử cũng khen ngợi hắn có thêm thu vào làm phụ tá. Kỳ thi mùa xuân hoàn thành tất nhiên hắn sẽ được thái tử trọng dụng. Soái Đào Quân Trang 8/5/2019. Triệu Phượng Nương nói với Củng Thị. Mẫu thân, hắn cùng phụ thân là quen biết cũ. Còn là cộng sự, nhà chúng ta nên cùng hắn qua lại nhiều hơn. Củng Thị cười rộ lên. Nếu có thể được thái tử coi trọng, cũng là tạo hóa của hắn. Chẳng qua nghe nói hắn còn chưa cưới vợ. Mẫu thân cùng hắn qua lại không phải phép. Triệu Phượng Nương kinh ngạc. Văn sư gia ba mươi mấy tuổi còn chưa thành thân. Triệu Thị nói. Đại tẩu nói có lý. Hắn không có nữ quyến. Chúng ta là nữ nhân không tiện ra mặt. Không bằng tẩu nói cho đại ca. Nam nhân qua lại cũng bình thường. Củng Thị đồng ý. Chỉ Nương cảm thấy Phượng Nương tựa hồ không ổn. Vì sao nàng ấy phải nhúng tay vào chính sự? Triệu gia theo phe nào nàng ta sao có thể định đoạt? Dù nàng ta đối với thái tử tình cũ khó quên. Chuyện này cũng có chút không thỏa đáng. Người khác không biết, nàng lại rõ ràng, thái tử không phải con hoàng hậu, dù là đã lập chữ quân, chuyện về sau cũng khó nói. Sách sử có bao nhiêu thái tử không thể chết già, hoặc suốt cuộc đời cũng chỉ là thái tử. Triệu Thị đối với việc này rõ ràng nhất, có phải bà ta lộ ra cái gì cho Phượng Nương, hay là Phượng Nương tự đoán được cái gì? Nàng không giấu vết nhìn Triệu Phượng Nương, thấy Phượng Nương sắc mặt bình tĩnh. Biểu tình như thường, đối phương quả là lòng dạ cao thâm, không hổ là hoàng hậu dạy ra. Vì thế nàng chuyển hướng tới Triệu Thị, cười nói, cô, loại chuyện này cha sẽ nhìn mà làm, đại tỷ phu cũng sắp thi. Nói vậy hiện tại mỗi ngày tỷ phu đều ở trong phủ thức đêm khổ học ạ. Hắn tất nhiên là phải toàn lực ứng phó, Phượng Nương nhàn nhạt nói, cũng không nguyện ý nói nhiều. Triệu Thị dù bị phấn che cũng có chút không được tự nhiên. Nhà ai mới tân hôn không đến một tháng liền nạp mỹ thiếp. Nhưng Phượng Nương nạp cho Hồng Ca Nhi. Thị cũng không dám nói gì. Hồng Ca Nhi được mỹ thiếp. Hai người mỗi ngày ở bên nhau. Kỳ danh rằng Hồng Tụ thêm hương. Nên cũng không biết có đọc vào không. Thị mơ hồ biết tính toán của Phượng Nương. Cũng có chút vui mừng. Đối với Hồng Ca Nhi cứ hàm hàm hồ hồ. Dặn dò hạ nhân không được ở bên ngoài khua môi múa mép. Cái khác cũng không quản. Mấy người tản qua vấn đề. Ăn yến hội xong, Tư Lương Xuyên cùng Chỉ Nương cáo từ. Củng Thị lưu luyến không rời. Chờ bọn họ đi rồi, Triệu Thị nhắc lại với Triệu Thư Tài chuyện Văn sư gia. Triệu Thư Tài khép mi nói với Triệu Thị. Văn sư gia qua kỳ thi mùa xuân sẽ xuất sĩ. Quan trường sự tình phức tạp vạn biến. Nữ tắc không hiểu được, nên làm thế nào ta đều có chừng mực, trong miệng nói lời chính nghĩa, trong lòng lại nghi hoặc vạn phần. Mới vừa rồi Tư cô gia cũng nhắc tới thái tử, còn nhắc tới Văn sư gia, ý bảo ông ta né xa Văn sư gia, trịnh trọng dặn dò ông ta vạn lần không thể dễ dàng kéo bè kéo cánh. trong kinh không giống ở địa phương. Quyền lực khuynh chất thường ngoài dự đoán mọi người. Khó lòng phòng bị, nhớ trung tâm với đế vương thôi. Ông ta không thể lý giải được thái tử là chính thống. Về lâu dài có gì kỳ lạ, nhưng Tư Cô Gia nói rất nghiêm túc. Tư các lão ở trong triều là để trụ. Tư Cô Gia tất nhiên sẽ không hại ông ta. Nếu không nghĩ ra thì cứ ghi nhớ trong tâm. Muội muội lại nhắc tới Văn Sư Gia. Trong lòng ông ta sinh cảnh giác, không nghĩ ra chuyện trong đó. Nhưng từ nông thôn ra, ở độ cổ nhiều năm, không có thành tựu nhưng trước sau cẩn trọng, không cầu có công, chỉ cầu vô sự, ổn trọng một chút, đọc truyện chuẩn không quảng cáo. Cham chui NVN, Soái Đào Quân Trang 8:05, 2019. Việc kỳ quặc như ở sương mù xem hoa, không rõ nội tình, người ngoài không dám vọng tự phỏng đoán. Dăm ba câu đem chuyện Triệu thị cho qua cũng không nói thêm về đề tài này. Sắc mặt Triệu thị càng thêm khó coi. Nhìn thoáng qua Phượng Nương. Phượng Nương nhẹ lắc đầu. Soái Đào Quân Trang 8:05, 2019, cách chương.